Vũ thần chúa tể, chương 4844, lại là tần ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không có người chú ý tới. Khi này nhất đạo thân ảnh màu đen lúc xuất hiện, cách đó không xa tần trần trong ánh mắt nhưng là đột nhiên nổ bắn ra tới nhất đạo hàn mang. Ma tử, tần trần nỉ non, nhìn trước mắt một đạo thân ảnh, không biết nên có gì loại phản ứng. Mà hỗn độn thế giới trong, Nguyên Ma chi chủ biểu tình cũng ngốc ra, một đôi hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Bởi vì, này bị hoàng cổ chí tôn xưng là ma tử không là người khác, chính là tần trần phân thân tần ma. Lúc này, tần ma cả người bộc phát ra kinh người Nguyên Ma cùng hắc ám chi lực. Hai cổ lực lượng dung hợp, bộc phát ra kinh thiên khí tức, rầm rầm rầm, ma hồn nguyên khí tại dung nhập trong thân thể hắn sau. Hắn trong cơ thể lực lượng đang điên cuồng kéo lên, bộc phát ra cấp chí tôn uy áp. Nhưng mà, tần ma trong cơ thể lực lượng, nhưng thủy chung chưa hề đột phá đến chí tôn cấp bậc. Khoảng cách chí tôn cảnh giới luôn luôn kém như vậy một chút. Cách đó không xa, tần trần híp mắt lại. Ta cảm nhận quả nhiên sai lầm. Khó trách ta thủy chung cảm giác được ma hồn nguyên khí trong có một cổ mạnh mẽ cảm giác quen thuộc. Lại là tần ma. Trên thực tế, kết quả này hắn ngay từ đầu liền có một ít suy đoán. Hiện nay cái suy đoán này cuối cùng chứng thực. Ngay từ đầu, hắn còn hoài nghi có phải hay không thượng quan Uyển Nhi ở vào này ma hồn nguyên khí trong. Dù sao ban đầu ở vạn tượng thần tàng trong thời điểm Thượng quan Uyển Nhi bị Uyên Ma lão tổ sử dụng ma hồn nguyên khí tiến hành một phen cải tạo. Trong cơ thể bản nguyên hóa thành cực kỳ tinh thuần hắc ám chi lực. Nếu như Thượng quan Uyển Nhi cũng có thể cho bản thân cảm giác quen thuộc, nhưng ở cảm nhận đến những thứ kia hắc sắc ma quang trong, tần trần cũng đã cảm giác được có khả năng cực cao sẽ tần ma. Khó trách, ta tiến vào ma giới sau, luôn luôn không cảm ứng được phân thân tồn tại. Nguyên lai là tại ma hồn nguyên khí trong. Tần trần cau mày, như thường mà nói, chỉ cần hắn và tần ma tại cùng một cái vị diện. Cho dù ngăn cách ức vạn dặm khoảng cách, cũng không có khả năng không cảm ứng được. Nhưng ma hồn nguyên khí bất đồng, đó là ma tộc đáng sợ nhất chí bảo. Là ma tộc mở ra thời điểm truyền thừa xuống đỉnh cấp bảo vật. Vật này tối thiểu cũng là cùng thiên công tác cổ võ tháp cùng cấp bậc bảo vật. Có khả năng cực cao siêu việt cấp chí tôn bảo vật phạm chu. Có bảo vật này che giấu, tần trần tự nhiên không cách nào cảm ứng được tần ma. Chủ nhân, tần ma tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, hỗn độn thế giới trong, Nguyên Ma chi chủ cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Có chút mộng, muốn biết tần ma lúc trước vẫn là hắn tại Lôi Đình chi hải bí cảnh trong chỗ thu truyền nhân. Năm đó tại Thiên Vũ Đại Lục, tần trần vì lừa dối Nguyên Ma chi chủ, tại Đại Hắc Miêu dưới sự trợ giúp, đem dị ma tộc kim sắc tinh thần hạt giống theo trong thân thể tách ra, diễn hóa ra phân thân tần ma. Thành công lừa dối Uyên Ma chi chủ, nhận được Uyên Ma nhất tộc truyền thừa, về sau trả lại dư Uyên Ma chi chủ một kích chí mạng. Về sau, tần trần phi thăng thiên giới, tần ma cũng cùng đi theo đến. Tại xuyên qua thiên giới triều tịch chi hải thời điểm, tần trần sử dụng ma giới thông đạo để cho tần ma đi ma giới phát triển. Về sau liền tin tức hoàn toàn không có. Cho dù tần trần phân phó tử ma tộc cùng thánh ma tộc ma tử đồ ma vũ cùng linh uyên tìm hiểu, cũng không thu hoạch được gì. Ai biết, tần ma dĩ nhiên là tại đây vô gian ma ngục hắc ám cấm địa ma hồn nguyên khí trong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đã đem ma hồn nguyên khí dung luyện đến một cái cực trình độ kinh người. Thậm chí, trở thành uyên ma tộc ma tử. Thế nào? Các ngươi đều biết này Uyên Ma tộc ma tử, mà lúc này, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ bọn họ nghe được tần trần cùng Uyên Ma chi chủ đối thoại, đều không khỏi kinh ngạc nói. Vâng, Nguyên Ma chi chủ liền đem Tần Ma cùng Tần Trần quan hệ nói một lần. Cái gì? Gia hỏa lại là Tần Trần nhất đạo phân thân. Mọi người mặt dại ra. Này cũng cái gì theo cái gì à, Tần Trần tiểu tử. Ngươi xác định đây là ngươi phân thân? Tại sao ta cảm giác người này như là một cái độc lập cá thể? Với lại, đối phương dường như không nhận biết ngươi à, Hồng Hoang Tổ Long nghi ngờ nói. Tần Trần chau mày nói. Người này, thật là ta phân thân. Nhưng ta và hắn liên hệ hôm nay hết sức yếu ớt. Linh hồn căn bản là không có cách chung. Là ma hồn nguyên khí. Nguyên Ma chi chủ đột nhiên đề tỉnh. Ma hồn nguyên khí, chính là ta Nguyên Ma tộc chí bảo. Có thể trọng tố thần hồn. Nếu như Tần Ma luyện hóa này ma hồn nguyên khí, vậy hắn thần hồn trở nên vô cùng độc lập. Lại tại ma hồn nguyên khí ngăn che xuống, không chịu chủ nhân ngươi khống chế cũng rất bình thường. Ma hồn nguyên khí sao? Tần Trần nhìn Tần Ma, nhất định phải để cho mình cùng Tần Ma trong. Lại lần nữa cấu trúc vế trên hệ, bởi vì hắn đã thử qua, cố gắng cùng Tần Ma có một ít giao lưu. Nhưng Tần Ma nhưng không có bất kỳ phản ứng. Hắn và Tần Ma linh hồn hôm nay thuộc về đoạn tuyến trạng thái. Một khi để cho Tần Ma triệt để thụ đến Nguyên Ma lão tổ khống chế liền phiền toái. Lúc này, Tần Ma trên thân khí tức điên cuồng nội liễm, cả người giống như một tôn ma thần. Hàng lâm thiên địa, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Vô cùng băng lãnh, ma tử, cảm giác làm sao? Hoàng cổ chí tôn mỉm cười nói. Tần Ma liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Lúc này, Thực Uyên chí tôn không nhịn được nói. Hoàng cổ thái thượng trưởng lão, này ma tử đến tột cùng là ai? Tại sao ta hoàn toàn không biết? Hoàng cổ chí tôn khẽ cười nói. Ma tử chính là Uyên Ma lão tổ đại nhân trong lúc vô ý tìm đến truyền nhân mới. Năm đó lão tổ du lịch ma giới, ngoài ý muốn phát hiện ma tử. Người này trưởng khống thuần túy Uyên Ma chi lực, với lại thiên phú kinh người. Đặc biệt đối với hắc ám chi lực dung nạp tính chất rất mạnh. Năm đó lão tổ thích sau, trong bóng tối chỉ bảo ma tử, sau đưa đến ma hồn nguyên khí trong. Dùng đến đối kháng hắc ám nhất tộc. Buồn cười hắc ám nhất tộc căn bản không biết. Những năm gần đây bọn họ liên tục cố gắng ma hồn nguyên khí. Thực ra đều là đang vì ma tử làm giá y mà thôi. Bọn họ hắc ám bản nguyên liên tục đi vào ma hồn nguyên khí. Cuối cùng bị ma tử thu nhận. Khiến cho ma tử tại Uyên Ma chi lực cùng hắc ám chi lực trên. Đồng thời đạt đến thành tựu kinh người. Đây hết thảy, sớm đã bị lão tổ tính toán đến. Hoàng cổ chí tôn cười nhạo một tiếng. Lời ấy rơi xuống, phá quân cùng ngự tọa sắc mặt khó coi. Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Không có khả năng, ngự tọa tức giận, khó có thể tin. Bọn họ vô số năm nỗ lực dĩ nhiên thẳng đến là ở thay người khác làm giá y. Tất cả mọi người bọn họ đều bị Uyên Ma lão tổ đùa giỡn tại ở trong lòng bàn tay. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Một bên, Thực Uyên chí tôn khí sắc cũng có chút khó coi. Thân hắn vì Uyên Ma tộc tộc trưởng, dĩ nhiên hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Căn bản không hiểu rõ tình hình. Lão tổ, thật có coi hắn là thành là truyền nhân. Tương lai Uyên Ma tộc tộc trưởng sao? Phá quân đại nhân, làm sao bây giờ? Ngự tọa thần sắc kinh khủng, quay đầu nhìn sang, phá quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khó coi. Hừ, cái gì ma tử, trên người người này khí tức tuy là cường hãn, thế nhưng đều là chút ngoại lực, là sử dụng ma hồn nguyên khí thu nhận rất nhiều Uyên Ma chi lực cùng ta tộc hắc ám chi lực tạo thành lực lượng. Người này tu vi chân chính sợ là liền chí tôn đều chưa từng đạt đến. Chỉ cần đem giết, này ma tộc chí bảo đồng dạng sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Giọng nói rơi xuống, phá quân trực tiếp xuất thủ. Một trường ầm ầm đánh về phía Tần Ma, cách trương.